nó câu vào trong những cái tập khí tiến hóa hay tập khí thói đời. Cùng một cha một mẹ sanh ra, có đứa thấy cha mẹ thắp cây nhang là nó xin một cây nhang để thắp. Nhưng mà có đứa thấy cây nhang ngó lơ, nhưng mà thấy ba đốt điếu thuốc thì muốn có thằng điếu như ba. Đó là tập khí của nó. Vậy thấy không? Thấy cái cảnh đó, nhưng mà có đứa nó không dính vô, có đứa nó dính vô. Nó rõ ràng nó là như vậy, bởi vì nó câu thông trong cái tâm quả thực sự. Cho nên khi mình cũng hiểu tại sao mình sanh ra với cái tâm quả thiện mà lấy đâu cái tập khí, vì nó lưu trữ ở trong cái sở hữu tư, hoặc là những cái hành vi ứng xử của nó nằm trong sở hữu tư. Thì khi mình ứng xử thiện có, khi ứng xử không thiện có. Ứng xử thiện có cách của thiện, ứng xử bất thiện có cách của bất thiện. Và mỗi một cái chúng sinh á, cái khuynh hướng của nó bám vào trong cái gì thì cái sở hữu tư nó sẽ để lại đó. Cho nên có những đứa nó quậy quọ, nó làm đủ mọi thứ thì nó có cái cách răng ma riêng của nó. Đâu có ai vậy? Cho nên ta nói cha mẹ hiền mà sanh con dữ, thì cha mẹ có biết cái chuyện xảo trá bậy bạ đó đâu mà dạy cho nó. Nhưng nó quá rành rẽ, nó quá cực kỳ là điêu luyện trong cái xấu xa của nó. Vì nó nằm trong tập khí. Cho nên khi nó thấy thì nó suy nghĩ, nó khởi lên ở trong tâm của nó những cái điều, và những cái điều đó nó phối hợp từ trong cái tâm hộ kiếp này ra, và nó để đó hình thành nên những cái điều mà nó tạo nên, gọi là ý hành nghiệp thiện hay bất thiện do nó, khẩu hành nghiệp thiện hay bất thiện do nó, rồi thân hành nghiệp do nó. Nhưng bao giờ nó cũng nối với tiền kiếp. Nên mình nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Trời không có sanh tánh, chư thiên không có ở không làm chuyện đó. Mà cha mẹ sanh con, nghiệp là tánh của nó. Được chưa? Nghiệp của nó là tánh của nó. Đừng có đổ cho ông trời, tội nghiệp ông trời. Ông trời không có rảnh đâu làm chuyện đó. Nhớ vậy. Nên mình tạo ra nghiệp thì chính mình thừa hưởng cái nghiệp đó. Chính mình tạo ra cái thói quen xấu, rồi cái thói quen xấu nó điều khiển mình. Và nó cứ vậy mà mình phải hưởng những cái điều xấu do mình tạo ra. Rồi mình tiếp tục những cái điều xấu đó, rồi mình hưởng những điều xấu do mình tạo ra. Còn nếu mình có được cái tập khí tốt thì cứ thế hưởng theo. Cho nên có những cái gia đình đó, người ta rất là nghèo, ngày ta lo kiếm miếng ăn. Con sanh ra thì coi như là nó tự lăn lóc lấy mà sống. Nhưng khi cái phước báo gia đình người ta có, tự nó biết học hành, tự nó biết chu đáo, mặc dù cực khổ cách mấy, ăn không có no đi nữa, nó học cũng rất là giỏi. Thì cô gặp cái hai ông bà đó, nói là cực lắm, cho nên là một bữa đó hai vợ chồng ngồi đó mà cái đứa con nó đi cầu ra thì thấy sao mà trong cái cục phân của nó sao kỳ cục quá. Mới lại nhìn ra thì thấy trong cái phân nó chỉ trong đó, sự chỉ đó, thì hai chồng khóc hết. Tại vì đó hai chồng làm thợ may rồi bỏ con nó bò dưới đất á, rồi nó thấy chỉ thì nó bỏ miệng nó nuốt. Rồi đến khi mà nó đi cầu ra đó thì nó có chỉ, cho nên nghĩ rồi rất là thương con, mình khổ, mình đỡ không săn sóc con được, nên đỡ nó ăn chỉ mình cũng không hay, mà nó sống được là có phước. Nhưng mà bây giờ một cái điều rất là bất ngờ mà cha mẹ nó không ngờ được á, là nó tốt nghiệp y khoa xong nó lại đậu vào cái trường đại học Harvard của Mỹ. Đó là phước báo của cha mẹ nó, mà cái bản thân của nó đó, những cái tập khí thiện lành của nó rất lớn. Cho nên chỉ thiếu phước một chút thôi, nhưng mà cái điều thiện lành của nó rất mạnh. Cho nên đừng bao giờ trách cha trách mẹ, cũng đừng bao giờ trách con trách má. Cái cộng nghiệp nó có một phần, cái phần chính là do cái nghiệp của mình. Và hàng ngày trong cái đời sống của mình, tất cả những ứng xử đều nối với tiền kiếp, là do cái sắc ý vật này. Khi cái môn nó mở ra, nó không giống như trong ngũ môn, mà nó lại mở ra nơi cái hậu kiếp. Hiểu được cái sắc ý vật này rồi, không có gì khó hiểu cả. Là tất cả nó không đi ra ngoài cái thân này, còn cái thân này xúc chạm ở cái chỗ nào, từ nơi cái điểm tựa nào để nó khởi lên những cái luồng cảm xúc. Thật ra nói vậy nó không đúng. Cái tâm ý mình nó khởi lên, nó chạm vào cái vùng này. Giống như mình muốn đi, bây giờ mình bắt đầu mình đặt cái bàn chân lên cái chỗ nào, thì cái chỗ đó giống như là khởi đầu của bước đi của mình. Nhưng cái chỗ không phải là cái khởi đầu, mà cái chỗ là cái điểm để cho cái ý, cái tác ý mình nó tựa vực, nó bước lên cái chỗ đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên khi mình nói vắn tắt đó, thì mình nói cái chỗ này là cái chỗ khởi lên, nhưng không phải cái chỗ khởi lên, mà cái tâm ý nó khởi lên, nó tựa vào cái chỗ này để nó bước được. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái sắc ý vật thì đó là cái sắc, là một cái sắc pháp, nó làm thành cái điểm tựa để cho nó có thể khởi lên cái ý thức giới. Thì cái đó nó mới gọi là cái ý căn, hay là cái ý vật, ý môn. Thì nơi cái sắc ý vật này đó, nó sẽ khởi lên ý thức. Cái này hôm nay chúng ta học, nhưng mà sau đó sẽ còn học. Trong khi sư cô giảng á, thì quý vị để ý, quý vị sẽ thấy này, có những điều sư cô lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà lặp đi lặp lại đó, và bao giờ mỗi lần lặp đi lặp lại đều có nâng cái ý lên. Bởi vì nó rất là khó hiểu khi nói một lần. Thành ra cái sư phạm á, là bắt buộc mình phải lặp lại một số điều, rồi trên cái nền mà mình đã nắm vững rồi đó, thì mình mới xây thêm nữa. Giống như mình phải làm cái bệ rồi, từ cái bệ đó mình đặt từ viên gạch lên. Cho nên chúng ta cố gắng nghe. Những người mới đừng có tưởng rằng là coi như mình không nghe đoạn trước, mình không thể hiểu đoạn này. Nhưng mà chúng ta cứ làm quen từ từ. Tất cả những sự hiểu biết của chúng ta bắt đầu bằng sự làm quen. Sau đó chúng ta thân quen thì chúng ta có thể nắm được nó. Thành ra chúng ta kiên trì một chút. Hoặc là khi đó là do cái thời đại ngày nay đó, người ta bị cái tâm sân chi phối nhiều, cho nên người ta làm cái gì người ta cũng muốn mau. Cho nên là cái tâm lý mà khi muốn nghe một cái ý gì mà nó thấy có vẻ lặp lại đó, thì là lập tức nó đẩy ra. Thì cái đó là không học được cái gì hết. Cho nên có nhiều người hỏi sư cô đó, sư cô giảng bao giờ thì hết? Thì sư cô mới nói rằng không biết đủ phước để giảng hết không, mà cái người nghe không biết đủ phước để nghe cho hết không. Còn ai muốn mà biết cho nhanh á, thì mua một cái quyển Di Dụ Pháp của tốt yếu của bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, hoặc là đọc cái quyển của Sư Giác Chánh. Sư Giác Chánh soạn rất là rõ ràng, thì quý vị có thể đọc cái bộ đó, thì tha hồ chỉ cần trong vòng người nào đọc nhanh thì tuần lễ, hai tuần lễ thì hết, hiểu hết Di Dụ Pháp vậy thôi. Chứ còn ở đây là mình phải mở từ từ, mở từ từ. Là nghe thì sẽ thấy những cái phần cốt lõi này nó sẽ liên quan tới cái này, liên quan tới cái này, nó liên quan tới cái này. Hoặc là bây giờ phải trồng thêm một chút, phải trồng lên, Cho nên cái thời đại mà cái phước báo nó yếu thì người ta sống bằng cái tâm sân, nhiều thứ cái gì cũng muốn nhanh nhẹn, muốn cho lẽ là ở đây sẵn là lạm bạn chút xíu. Những thầy cô giáo mà dạy môn văn, nó nói sao mà ngày nay đó học trò nó rất là thông minh, mà cái phương tiện phát triển về cái trí của nó thì rất nhiều, mà nó làm tập làm văn thì không chịu nổi. Tại vì rất là dễ hiểu, cái khi người ta không có những cái phương tiện để người ta thưởng thức, mà nó theo cái tâm tham muốn đó, thì người ta sống với cảnh vật, với thiên nhiên, với những cái gì đến á, người ta sống với nó. Còn bây giờ nó không phải sống, mà nó chỉ muốn giống như là ăn cái gì cũng cạp cạp cạp cái cho biết rồi bỏ, cạp cạp cạp cái rồi biết rồi bỏ. Cho nên là nó xem phim như vậy, nó nhanh nhanh nhanh cho qua, đọc cuốn sách nhanh nhanh nhanh cho qua. Cho nên nó không có một cái gì nó tụ trở lại, nó không sống được. Mà nó ăn nhanh nuốt vội, ăn nhanh nuốt vội, ăn nhanh nuốt vội. Cho nên đến lúc mà nó có thể tạo ra một cái gì cho của nó thì tất cả những tơ đó đều đứt đoạn, nó hình thành không nổi. Cho nên vì nó bắt đầu bằng một cái tham muốn, cái tham muốn nhiều quá, cho nên nó nhanh chóng để thọ hưởng. Và vì vậy đó là cái quế nhiễm trong tâm, mà con người ta dẫu cho có trí đi nữa mà cái tâm nó không có điều hòa được cái điều đó, thì xem ra thì nó bề bộn như vậy, nhưng mà cái thực chất nó không có, thì nó là một cái bài tập diễn tả không được, không có cái chiều sâu. Và cái khuynh hướng của trẻ con ngày nay và của cái lớp trẻ ngày nay đó là cái khuynh hướng hưởng thụ cực kỳ mạnh và không muốn chịu đựng cái gì cả. Tất cả phải vừa ý, không vừa ý thì lập tức là có phản ứng, phản ứng không tốt liền tức là. Cho nên là trong cái hoạt động mà về cái nội tâm của mình, khi mà những cái điều đó nó diễn ra, cái ảnh hưởng mà hồi nãy Đức Gia Gia Xá đó có nói đó, thì nói rằng là cái sắc, cái vật nó nằm nơi trong cái trái tim đó, bởi vì cái đó là nổi lực. Cho nên khi một cái đời sống như vậy á, nó tác động vào, thành ra những người như vậy đó thì bao giờ cũng vậy, nó sẽ tích lũy cho đến một cái tuổi nào đó thì nó bị bệnh về tim mạch, nó ảnh hưởng mà. Cho nên nó cứ muốn tới và lăn bánh thật là nhanh, cào cấu trong cái chỗ đó đều để lại một cái dấu ấn trên sắc phạt ở đó thì tâm. Còn bây giờ một cái thứ hai mà ở trong nãy giờ nói là trong cái chú giải có nói là về cái phần não đó, thì cái gì thế, nó làm việc không có chịu sao. Cho nên nó đến cái lúc nào đó thì trong cái tưởng của nó, nó trộn lộn tất cả những cái đó, được cái trí nhớ nó chặt chơn. Cho nên nó nói đến cái tưởng nào thì cái não này xài không được nữa vì nó lẫn lộn. Thưa quý vị, không, chúng ta hết một kiếp chưa xài hết những tế bào não. Chúng ta có 10 tỷ tế bào não, một đời chúng ta xài có 1 tỷ. Chúng ta không có tuổi già. Có cái sắc pháp này héo hon, đúng, nó là ở những cái thời kỳ hoại để đi cái việc sắc pháp. Nhưng đời sống trong tâm pháp của mình không có tuổi già. Nó đi trên cái đường tâm thức này, nó không có tuổi già. Cho nên ngày nào chúng ta hiểu biết được thì chúng ta thấy rằng nếu một ngày, một giờ chúng ta còn sống trên thế gian này, chúng ta còn có thể đem năng lượng lành đến cho mình, thì ngày đó chúng ta vẫn trẻ trực. Cho nên quý vị thấy có một cái nghịch lý nó xảy ra, nó vẫn như thế. Đó là những người làm điều ác, họ cho tới giờ chết họ vẫn làm điều ác. Cái năng lực mà nó thuộc về đó, cái năng lực không thiện lành đó, nó thuộc vào cái ma lực này nè, nó vẫn không có giải. Và vì vậy đó là những cái năng lượng mà nó nằm trong cái tâm thực sinh. Mà cái năng lượng lành của mình á, nó có cái khả năng á, nó làm cho những cái sắc pháp của mình lâu úa tàn, chậm úa tàn. Cho nên chúng ta chỉ thành công á, khi nào á, nó đi đến cái hoại rồi nó diệt, nó giống như nó gãy xuống thôi chứ không lưu lẫn, là chúng ta thành công một kiếp sau. Còn bây giờ sắc thân vẫn còn đây, nó đến con đường hoại của nó, nhưng cái đời sống tâm thức đã bị tàn phế rồi, thì kiếp tới khi chúng ta tái sanh lấy cái gì để ta nhìn thấy rõ rồi.